khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 69, người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn cuối cùng cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi Trần Song quay lại từ nhà vệ sinh, nàng gần như không động đũa nữa. Không biết là do cay quá khiến dạ dày khó chịu, hay là đã thực sự no rồi. Buổi chiều, Thẩm Thấm Duyệt còn có việc khác. Hàn Hoa đưa cô đi, nên đương nhiên là bỏ rơi. Khương Tuyết không thương tiếc, nhưng lần này tốt hơn lần trước ở công viên giải trí. Trần Song và Khương Tuyết có thể ở lại quán lẩu, rồi liên hệ tài xế đến đón về phim trường. Hàn Hoa cũng còn chút lương tâm, quyết định ở lại với Khương Tuyết, đợi xe đến đón họ rồi mới đi. Nhưng sau khi ăn xong, Thẩm Thấm Duyệt có vẻ hơi buồn ngủ, lại tựa vào vai Hàn Hoa. Hai người nói chuyện bâng quơ về việc Hàn Hoa phải bay sớm vào sáng mai. Khương Tuyết nhận ra, mặc dù bình thường Thẩm Thấm Duyệt tỏ ra lười biếng và lạnh lùng, nhưng một khi lo lắng, cô sẽ nói nhiều hơn. Cô và Hàn Hoa cũng thường xuyên xa nhau, cộng thêm việc Thẩm Thấm Duyệt không muốn người khác biết mối quan hệ gia đình của hai người, nên những dịp họ có thể gặp nhau càng ít hơn. Khương Tuyết vừa bóc lạc giang của quán lẩu, vừa hỏi Hàn Hoa, lần này cậu đến Kính Xuyên bao lâu? 2-3 tháng gì đó. Hàn Hoa tính toán, phải tham gia một chương trình tạp kỹ ghi hình kín, không thể ra ngoài giữa chừng sao? Không thể, mặc dù bình thường Hàn Hoa là người chăm sóc Khương Tuyết nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là Khương Tuyết không biết quan tâm người khác. Lâu quá vậy, Khương Tuyết ngạc nhiên, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa? Hàn Hoa cúi đầu nhìn điện thoại, trả lời qua loa, chuẩn bị thì cũng chuẩn bị rồi, nhưng không biết có sót gì không? Thẩm Thấm Duyệt ngẩng đầu lên nói, bên đó lạnh lắm. Hàn Hoa đặt điện thoại xuống, ừ, đã mang theo áo len dày, áo phao cũng mang rồi, lạnh chân. Thẩm Thấm Duyệt lại nói, giày đi tuyết cũng mang rồi, miếng dán giữ nhiệt cũng phải mang theo. Hàn Hoa suy nghĩ một chút, đồ tiêu hao thì đến đó mua cũng được. Thẩm Thấm Duyệt không nói gì nữa, tiếp tục tựa vào vai Hàn Hoa. Thỉnh thoảng cô sẽ làm móng, bộ móng dài, sơn màu đỏ dưa hấu hơi trong suốt, điểm xuyết vài viên đá nhỏ. Dưới ánh đèn, trông cô càng thêm xinh đẹp, rực rỡ. Vì vậy, trong mắt người ngoài, rất khó để liên hệ một người đẹp như vậy với sự cô đơn. Thẩm Thấm Duyệt không có nhiều bạn bè, thực sự không nhiều, bề ngoài là một cô nàng sành điệu, một nàng công chúa của các buổi tiệc, nhưng trong thâm tâm lại rất lười giao tiếp. Có một khoảng thời gian cô không có việc làm, thích nhất là nằm dài trên chiếc ghế sofa lười ở nhà, chờ Hàn Hoa tan làm về. Hàn Hoa rất giỏi trong việc đọc được những biểu cảm nhỏ nhặt của Thẩm Thấm Duyệt. Đây là đang muốn trêu chọc cô, đây là đang thực sự tức giận, đây là sẽ nhớ cô. Vì vậy, Hàn Hoa, người luôn miệng lưỡi sắc bén, cũng sẽ dịu dàng hỏi, không nỡ xa em à? Ừ, Thẩm Thấm Duyệt liếc nhìn cô, thở dài một tiếng, giọng nói như tiếng trời cất lên, nhẹ nhàng nói, mang chị đi cùng luôn đi. Vỏ lạc trên tay Khương Tuyết bỗng nhiên bị bóp nát, phát ra tiếng rắc rắc. Làm ơn đi, ở đây vẫn còn người sống đấy. Khương Tuyết cảm thấy nổi da gà khắp người. Cô liếc nhìn Trần Song bên cạnh, người sau đang cúi đầu, cố gắng tỏ ra như không nghe thấy gì, nhưng tai và cổ đã đỏ ửng. Thẩm Thấm Duyệt lại cười như thường lệ, cô y nói, có sao đâu, ở đây cũng không có người ngoài. Trần Song cúi đầu thấp hơn nữa. Khương Tuyết tức giận hét lên, tôi là người ngoài được chưa? Tôi không muốn trở thành một phần trong màn kịch của hai người. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Song reo lên. Nàng vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, suýt nữa thì làm rơi xuống đất. Xe đã đợi sẵn dưới lầu. Khương Tuyết kéo Trần Song đi, thậm chí còn không chào tạm biệt cặp đôi phía sau. Dù sao thì ở lại đó thêm một giây nào nữa cũng là một sự tra tấn đối với Trần Song. Thang máy đi xuống, ngay trước khi cửa mở ra, Khương Tuyết mới buông tay Trần Song ra, đeo khẩu trang lên, xe thường là loại xe màu đen kín đáo, kính chắn sáng che khuất bên trong. Rời xa bạn bè, trở về hiện thực, Khương Tuyết lại biến thành ngôi sao lớn. Cô bất giác nhớ lại, lúc nãy, khi Trần Song không có mặt, Thẩm Thấm Duyệt đã nói với cô, thích ngôi sao lớn thì sao chứ? Thích thần tượng thì sao chứ? Đó chẳng phải vẫn là cậu sao? Giọng nói của Thẩm Thấm Duyệt luôn khiến người ta cảm thấy bị mê hoặc. Rất có sức thuyết phục, khiến người ta thích, cũng là một loại bản lĩnh. Cũng là vì cậu có sức hút, mới thu hút được cô ấy. Thẩm Thấm Duyệt V, TV, má cô, hiếm khi nghiêm túc và dịu dàng nói. Khi yêu, đừng đánh mất sự tự tin của mình. Trên xe về, phía trước còn có tài xế. Cả hai đều ngầm hiểu mà không nói gì. Cho đến khi sắp đến phim trường, Khương Tuyết mới nói, bác Tài, đừng lái xe về khách sạn. Cứ đưa đến ngã tư phía đông là được rồi. Ngã tư phía đông, đi làm gì vậy? Trần Song không khỏi tò mò. Khương Tuyết thản nhiên nói, em đói rồi, tìm gì đó ăn. Trần Song mở to mắt, chẳng phải mới ăn trưa xong hơn một tiếng sao? Khương Tuyết quay sang nhìn Trần Song, chị cũng đi, lại không gọi Trần Tổng nữa, mà gọi là chị. Hóa ra từ này đôi khi nghe cũng khá ngại ngùng. Trần Song thầm nghĩ, ngã tư phía đông không phải là con đường chính của khu phố cổ dành cho khách du lịch, mà là khu phố u uống của người dân địa phương. Bên cạnh con đường lát đá gập ghềnh, có một vài quầy hàng rong. Giữa buổi chiều, không có nhiều người qua lại, chủ quán để quầy hàng bên đường, còn mình thì ngồi trong nhà xem tivi. Thấy Khương Tuyết đang nhìn quanh quầy hàng, ông ta vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế tre, đi đến hỏi, muốn ăn gì? Khương Tuyết đeo khẩu trang, chỉ vào tấm bảng menu viết tay bằng bút lông, cho một phần bánh xi ba. Bánh xi ba là một món ăn nhẹ của Trung Quốc làm từ giã thành bột nhão. Nó thường được nặn thành hình viên bi hoặc khối hộp. Xi ba thường được chiên hoặc hấp trước khi ăn. Ông chủ thành thạo lắc chiếc thùng đựng bột bánh xi ba, hỏi, phần lớn 8 miếng, phần nhỏ 5 miếng, lấy phần nào? Phần 5 miếng, Khương Tuyết giơ tay quét mã thanh toán. Bánh xi ba được đựng trong một chiếc bát nhựa nhỏ, được cắt thành từng miếng nhỏ, phủ đầy bột đậu nành, rồi cắm hai que tăm vào. Cầm bát bánh, Khương Tuyết kéo khẩu trang xuống, cắn hai miếng. Bánh mềm dẻo, nóng hổi, rất ngon, nhưng chỉ ăn được hai miếng. Khương Tuyết liền đưa chiếc bát nhỏ cho Trần Song. Em không muốn ăn nữa. Chị ăn đi, Trần Song, vừa nãy chẳng phải còn nói là đói sao? Trần Song nghĩ thầm, nhưng vẫn giữ nguyên tắc không lãng phí đồ ăn. Đi theo phía sau, ăn hết chỗ bánh còn lại trong bát. Khương Tuyết đi phía trước, lén lén nhìn Trần Song ngoan ngoãn ăn hết, lúc này mới hài lòng mỉm cười. Bây giờ cô thấy Thẩm Thấm Duyệt nói đúng, cô không nên bận tâm Trần Song thích ngôi sao lớn hay Khương Tuyết, chỉ cần là bản thân mình là được rồi. Nếu Trần Song thích ngôi sao lớn hơn thì Khương Tuyết sẽ làm ngôi sao lớn. Trước mặt nàng, hai người đi dọc theo con phố, rất nhanh lại đến một quầy bán bánh trứng nướng. Khương Tuyết lại dừng lại mua hai cái, cầm túi giấy ăn một cái, cái còn lại vẫn đưa cho Trần Song như cũ. Lý do cũng không thay đổi, em không muốn ăn nữa, chị ăn đi. Trần Song đến quầy hàng thứ ba, là quầy bán thạch lạnh. Khương Tuyết còn chưa kịp mở miệng mua, Trần Song đã nói trước, chị không thích ăn thạch lạnh. Kết quả là Khương Tuyết thực sự dừng bước, đôi lông mày xinh đẹp của cô nhíu lại, suy nghĩ vài giây trước quầy hàng, rồi quay người bỏ đi. Trần Song đi theo phía sau, lén lút cười thầm, nào phải Khương Tuyết chưa no, rõ ràng là thấy Trần Song buổi trưa vì cay mà ăn không được bao nhiêu, nên đặc biệt dẫn nàng đến đây ăn thêm chút gì đó. Tiếng cười của Trần Song không rõ ràng lắm trên phố, nhưng Khương Tuyết vẫn nghe thấy, liền quay đầu lại hỏi, cười gì vậy? Trần Song không muốn nói, liền đáp, không có gì, nhưng lúc này, Khương Tuyết lại có chút cố chấp hỏi, không có gì là gì? Khương Tuyết không phải là người hay gặng hỏi, ít nhất là trong ấn tượng của mọi người là như vậy. Trần Song mỉm cười, chậm rãi nói, chỉ là đang nghĩ, em giống như chú khỉ con trong chuyện Ngụ Ngôn, nhặt dưa hấu, rồi lại bỏ dưa hấu, nhặt hạt vừng, rồi lại bỏ hạt vừng. Chỉ khác là, tất cả mọi thứ đều được đưa cho Trần Song mà thôi. Khương Tuyết cứng miệng, không phục. Đây là tố chất của một nữ minh tinh. Trần Song lại nói, nhưng nữ minh tinh sẽ không đưa đồ ăn mình đã ăn cho người khác. Khương Tuyết, hình như rất có lý. Khương Tuyết nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Vẻ mặt ngơ ngác của Khương Tuyết trông thật đáng yêu. Lông mày cô nhíu lại, đôi mắt đảo quanh đầy vẻ bối rối. Trần Song lại cười, lần này, trước khi Khương Tuyết nổi cáu, nàng đã học được cách mở miệng trước. Chị thấy em như vậy rất đáng yêu. Âm thầm quan tâm đến Trần Song, vì sĩ diện mà nói dối, bị vạch trần rồi lại cố gắng giữ hình tượng mà không nổi cáu. Lần này, Khương Tuyết thực sự sững sờ. Cô không hiểu, rõ ràng mình thông minh như vậy, tại sao lại không hiểu được Trần Song? Cô không biết Trần Song có thích mình hay không? Không biết Trần Song thích gì ở mình? Không biết tại sao Trần Song lại cười? Không biết mình nên làm gì để đối phó với những cảm xúc này? Cô thấy phiền lòng, giọng nói càng mang theo vẻ bực bội. Chẳng phải chị đã nói, chị thích ngôi sao lớn hơn sao? Tại sao lại cứ khen ngợi Khương Tuyết ngoài đời? Không phải là ngôi sao lớn. Trần Song chớp mắt, đứng trước mặt Khương Tuyết, cúi đầu nhìn cô, nhìn đôi mắt long lanh như thủy tinh, nhìn đôi má ửng hồng vì tức giận. Nàng CNMD suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới hỏi, nhất định phải có chữ hơn sao? Không thể có hai chữ nhất sao? Thích nhất ngôi sao Khương Tuyết, thích nhất Khương Tuyết ngoài đời. Cách chương.